Chương 769, Sân nhảy. Ngay tại Lạc Ninh quan sát đến dũng giả chi trượng bên trên viên kia xạ phải thời điểm, một cái loáng thoáng thanh âm giống như từ nội tâm của hắn truyền đến tới, tại trong đầu của hắn vang lên, vì cái gì, tại sao muốn làm như vậy? Bỗng nhiên nghe được cái này thanh âm, Lạc Ninh biểu hiện trên mặt sững sờ, sau đó chút kinh ngạc đánh giá xạ phải. Hắn biết, đây cũng là nguyên tắc bên trong cái kia bị A Dông phong ấn tại quyển trượng bên trong lũ cả gì ổ đang ngủ say bên trong biết. Bất quá, không phải chỉ ủng cường đại ổ giả người mới có thể cảm ứng được sao? Hắn Lạc Ninh chỉ là siêu năng lực cường đại mà thôi. Liên đối lấy ổ giả cũng cường đại rồi, quả nhiên ta là nhân vật chính khuôn mẫu bộc phát. Bất kỳ cái gì lực lượng đều có thể hoàn mỹ khống chế sao? Lạc Ninh thi ở giữa, ấy lìn nữ vương lại là trực tiếp tuyên bố yến hội bắt đầu. Ở đây đại bộ phận đều là vương quốc đại thần, đương nhiên sẽ không lang thôn hổ yết chỉ biết ăn đồ vật. Theo âm nhạc vang lên, mọi người bắt đầu cùng mình bạn gái ở đại sảnh hoa lệ dưới ánh đèn nhảy múa. Nữ vương cao cao ngồi tại vương tọa phía trên, thân phận của nàng, những người ở chỗ này là không có tư cách mời nàng cùng múa. Dù cho mời, nữ vương cũng sẽ không cùng. Đương nhiên, Lạc Ninh cũng không có bên trên đi thử một lần mình nhân vật chính vầng sáng, hắn một cái kẻ ngoại lai. Mặc dù nói vừa mới được phong làm dũng giả, bất quá tại cái này trong vương quốc, địa vị của hắn cùng nữ vương chênh lệch hiển nhiên là cách nhau như trời và đất. Nếu như tùy tiện bên trên đi mời nữ vương khiêu vũ, như vậy chỉ có thể song phương đều xuống đài không được. Ách chủ yếu nhất là, hắn Lạc Ninh lấy ba cái xinh đẹp thiên tiên muội tử cần phải đi tợ dọ kẹt, chỗ nào còn nhớ được nữ vương bệ hạ A Mỹ lệ nữ sĩ. Không biết có thể xin ngươi nhảy một chi múa, mặc dù mặc một thân cổ lão mạo hiểm giả trang phục chút cảm giác là lạ, bất quá Lạc Ninh khí chất đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, dù sao đại xuất ca một viên, mời đoá nhi khiêu vũ cái gì, vậy dĩ nhiên đều là 100% thành công. Nói nhảm, ta vị hôn thê của mình, có thể không thành công sao? Dắt đoá nhi tay nhỏ, Lạc Ninh liền dẫn nàng đi tới sân nhảy trung ương. Đoá nhi, ca rèn, gì cả còn nữ vương bệ hạ. Bốn vị này là ở đây nhất là chói mắt nữ tính. Nhìn thấy Đoá Nhi được thỉnh mời, ánh mắt của mọi người hạ biết liền nhìn về phía nàng cùng Lạc Ninh. Đoá Nhi váy áo bắt đầu lật bay lên, tuyết trắng xếp đặt váy, tại tĩnh mịch quang ảnh bên trong mang ra một loại thần bí khiến người ta hít thở không thông lam ảnh, lấp lánh phát ra ánh sáng. Váy là nặng, treo cảm giác mang ra lập thể hiệu quả, lộ đoạn nhỏ tuyết trắng chân, còn chưa kịp thấy rõ, liền con ôm tỉ bà nửa che mặt rừng. Lưu cho người muốn bao nhiêu hồi tưởng bao nhiêu hồi nghĩ xa. Đoá Nhi bó sát người áo cũng đang xoay tròn bên trong hiện ra chói mắt thân đầu, ngực đầy đạn, vòng eo càng di chuyển, mỗi một cái chuyển hướng, đều sợ đến người lo lắng bọn chúng chống đỡ không nổi, sẽ dâng lên muốn ra, eo đột nhiên thu được thẳng tắp, lại tại hạ ổ chỗ một đạo cung, là loại kia xinh đẹp, đồng thời trắng trợn một loại dụ hoặc. Gót giày nhẹ nhàng chia xuống đất, cướp nước chuồn chuồn, nhẹ nhàng liền như thế phủ một cái. Mà mũi giày chống đất, tả tả hưu hưu vẽ lấy cùng, từng cái vòng tròn viên mãn tô lại ra. Lạc Ninh nhìn chăm chú lên trong mắt của nàng, nàng cũng nhìn chăm chú Lạc Ninh, xoay người một cái lại xoay người một cái, chớp mắt là qua vừa quay đầu lại, con mắt hay là bốn mắt nhìn chằm chằm, liền giống bị hàn thiết vững vàng dính trụ. Đoá Nhi ánh mắt là như thế nước nhuận, như thế sền sệt, công khai thẳng thắn biểu đạt mình yêu, quên đi thế gian chỗ cái khác. Lạc Ninh đối với vũ đạo không chê phi thường tốt, đặc biệt là loại này giao tế vũ, làm thượng tầng xã hội công tử ca, gia tộc là chuyên môn dạy qua vật này. Đoá Nhi trước kia dù cho không phải hình người, bất quá cũng bị Lạc Ninh lôi kéo nhảy lại nhảy, tự nhiên cũng là ưu mỹ nhã trí. Một khúc kết thúc, thân phận tôn quý nhất một bộ phận đại thần các quý tộc kết thúc mình hiến múa, sau đó, liền là quần ma loạn vũ thời gian khụ khụ, ngược lại không có quần ma loạn vũ khoa trương như vậy. Bất quá theo thê đội thứ nhất kết thúc, trên trận những gia tộc kia công tử ca hoặc là người trẻ tuổi cũng bắt đầu tự do mời bạn nhảy ra sân, trong sàn nhảy người lập tức liền nhiều hơn. Mời bạn nhảy chuyện như vậy, chói mắt nhất chói mắt tự nhiên là cả rèn cùng gì cả bên này, bởi vì nữ vương thân phận nguyên nhân, mọi người không dám trèo cao, như vậy còn lại ba vị nữ tính, tự nhiên là nhận được ở đây chô nam sĩ truy phủng. Tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi xuống dưới khiêu vũ ngắn ngủi 10 phút bên trong, cả rèn liền đã cự tuyệt không hạ 7 lần mời, tiểu nhi tử thì là ngơ ngác manh manh, cũng là cự tuyệt 5 lần. Mặc kệ là cả rèn hay là gì cả, đối với cùng mình không thích nam sĩ khiêu vũ, các nàng đều là cự tuyệt. Giao tế vũ loại này ôm eo lúc còn muốn tựa sát đối phương muốn loại, cả rèn mới khinh thường cùng mình không thích nam nhân tiếp xúc. Về phần gì cả tiểu nhi tử lời nói liền càng thêm kiên quyết, tại thời cổ, nữ tính thậm chí ngay cả chân của mình cũng sẽ không cho nam nhân khác trông thấy, chớ đừng nói chi là đi đón sờ bọn hắn. Tại tiểu nhi tử duy lý mặt, chỉ sợ ngoại trừ Lạc Ninh bên ngoài, bất kỳ cái gì nam nhân đều không thể đụng vào nàng dù là một cái. Tại lễ phép đem cái thứ 8 mời mình khiêu vũ nam sĩ cự tuyệt về sau, cả rèn đã trở thành đại sảnh trô nữ nhân đều hâm mộ nữ tính. Nhìn xem những cái kia hoặc tuổi trẻ hoặc thành thục quý tộc mang theo tiếc nuối cùng tiếc hận rời đi, cả rèn đem ánh mắt nhìn về phía năm đoá nhi trở về Lạc Ninh. Đang lúc vị này ác hệ thiên vương mang theo sáng rỡ tiếu dung, chạy chậm đến Lạc Ninh bên người thời điểm, một cái lấy khỏe mạnh màu lúm mì làn ra, dáng người cao gầy nữ tính lại ở nửa đường trực tiếp đem Lạc Ninh cho chặn lại, nắm tay của hắn phiêu nhiên về tới trong sàn nhảy. Cả rèn lông mày kéo ra, cắn mình kiểu nộn bờ môi, sau đó ánh mắt bắt đầu sắc bén dám cùng sư thái đoạt hòa thượng cái này mẹ nó là chán sống rồi là ra hỏa này nhìn xem Lạc Ninh cùng nữ nhân kia hài hòa nhảy dựng lên. Cả rèn một đôi mắt đẹp hận không thể đem Lạc Ninh cùng cái kia nữ tháo thành tám khối, quả thực là há này lý a. Ta là kế tiếp đó A Lạc Ninh, cái này mà quỷ cũng là đáng giận A, trực tiếp liền bị hồ ly tinh câu dẫn hừ đương nhiên, bên kia Lạc Ninh cũng là chút không hiểu thấu, hắn vốn là chuẩn bị hướng cả rèn mời múa, nhưng là đột nhiên đi tới một cái cao gầy nữ nhân trực tiếp dùng hành động hướng hắn phát ra mời. Tại như thế một cái tình huống phía dưới, người ta đều trực tiếp ôm vào người, Lạc Ninh đương nhiên là không tốt tùy tiện cự tuyệt một cái nữ sĩ mời múa thỉnh cầu. Mặc dù hắn căn bản liền không biết vị nữ sĩ này.